Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1216 Thật Sâu Ghen Ghét. Chương 1216 Thật Sâu Ghen Ghét. Triệu Hàm Trương ra ngoài bọn họ dự kiến ôn hòa. Tất cả mọi người cảm nhận được nàng thiện ý. Môn phiệt thế gia muốn tấn chức lộ nàng nói tới. Tiểu sĩ tộc muốn xuất sĩ con đường nàng cũng rộng mở tới. Nghèo túng hàn môn muốn chấn hưng gia tộc. Nàng cũng cho duy trì điều kiện. Một hồi yến hội xuống dưới. Nàng liền xính Hạ Lư Hằng vì ngự sử. Giang gia chủ Giang Phong vì thái học tiến sĩ. Còn có vài cái nàng khảo giáo ra tới nhân tài. Hoặc là trực tiếp mướn làm quan. Hoặc là tuyển dụng vì thái học học sinh. Làm cho bọn họ tiến thái học tiếp tục đào tạo sâu. Người có tâm tính toán. Phát hiện bị lựa chọn học sinh có giang nam môn phiệt xuất thân. Cũng có tiểu sĩ tộc xuất thân. Còn có di dân. Giữa cũng chia làm thế gia cùng đã nghèo túng hàn môn. Thậm chí còn có hai cái học sinh là thứ tộc. Người thông minh lập tức liền sáng tỏ. Triệu Hàm Trương cũng không đặc biệt nể trọng mỗi một phương. Nàng càng thích cân bằng. Liền thứ tộc đều suy xét tới rồi. Tuy rằng cơ hội bị phân mỏng. Nhưng này lại làm sao không phải bọn họ kỳ ngộ đâu. Ý niệm một hồi. Đại gia tinh thần diện mạo lập tức không giống nhau. Sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, ý chí chiến đấu sục sôi. Lang gia vương ngơ ngác mà ngồi ở một bên nhìn. Bọn họ như vậy tinh thần diện mạo, hắn chỉ ở bắt đầu phân công giang nam sĩ tộc khi gặp qua. Nhưng thực mau liền tiêu tán, bởi vì giang bắc cùng giang nam sĩ tộc gian mâu thuẫn rất lớn. Hai bên không tránh được tranh đấu. Mỗi một lần, bất luận hắn phán ai thua, hai bên đều không rất cao hứng, loại này ý chí chiến đấu chậm rãi liền tiêu tán. Chỉ còn lại có cho nhau đề phòng cùng oán hận, Lang Gia Vương nắm chặt trong tay chén rượu. Miệng so đầu óc càng mau xuất khẩu. Đại tướng quân, mỗ có một hiền tài tiến cử, Nga. Triệu Hàm Trương cảm thấy hứng thú cúi người. Không biết là ai? Lời vừa ra khỏi miệng Lang Gia Vương liền hối hận, nhưng Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, đại gia cũng đều nhìn qua, hắn chỉ có thể nói, ta Trường Sử Điêu Hiệp, bao gồm Chu Kỳ ở bên trong môn phiệt thế gia tất cả đều đen mặt. Chính là Vương Đảo đều sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt không rõ nhìn Lang Gia Vương liếc mắt một cái, Điêu Hiệp bản nhân cũng ngây ngần cả. Người... Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy hướng Lang Gia Vương hành lễ, có chút khổ sở nhìn hắn, đại vương là muốn vứt bỏ thần sao? Ngồi ở một bên Chu Kỳ cười lạnh ra tiếng, trực tiếp phất tay áo tử đi đến một bên ngửa đầu nhìn cây mai. Không hề xem bọn họ, Giang Phong cùng Lục Nguyên đám người cũng đều liếc quá mặt đi. Nhìn ra được tới. Bọn họ đối Điêu Hiệp thực không chào đón, Vương Đảo dù chưa ly tịch. Lại cũng rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, Triệu Hàm Trương trước sau như một. Không chịu Chu Kỳ đám người ảnh hưởng, thái độ không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng hỏi Điêu Hiệp, Điêu Tiên sinh ở Giang Nam nhiều năm, đối Giang Nam thống trị đương có tâm đắc, đối vừa rồi nghị sách nhưng có cái gì bất đồng giải thích. Điêu Hiệp tới trước liền tính hảo muốn như thế nào tìm Triệu Hàm Trương triển lộ chính mình tài hoa. Lang Gia Vương trước mặt mọi người tiến cử hắn. Hắn cũng không cảm thấy cao hứng. Lang Gia Vương trở lại Lạc Dương. Hắn tiền đồ đã hạn định ở nhất định trong phạm vi. Hắn hoặc là đi theo Lang Gia Vương một cái thằng thắt cổ chết. Hoặc là liền khác mưu đường ra. Nếu là người trước. Hắn đều sẽ không tới tham gia cái này yến hội. Đúng là muốn mưu Triệu Hàm Trương này đường ra. Hắn mới đến. Hắn đã tới. Liền không nghĩ lại đi Lang Gia Vương con đường này. Bằng không hắn tiến vào triều đình. Mặc kệ như thế nào lăn lộn đều sẽ bị đánh thượng Lang Gia Vương tiêu chí. Này với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Lúc này không phải hảo thời cơ a. Tuy không phải hảo thời cơ. nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha. Vì thế Điêu Hiệp lược một tự hỏi liền nói. Có, đại tướng quân có tân mệnh, chiến hậu Lạc Hộ bá tánh đều có thể đều phân thổ địa. Giang Nam mà tuy nhiều, nhưng bình thường bá tánh trong tay có mà người cực nhỏ. Đó là có, sở chiếm đồng ruộng cũng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn cũng không phải thiên nhiên vô mà là bị gian trá người tính kế mất đất. Hiện giờ Giang Nam hơn phân nửa thổ địa ở lấy Chu Lục Giang Chu Trương chờ cầm đầu mấy chục hộ nhân ra trong tay, còn thừa trăm vạn người toàn muốn dựa vào những người này ra mà sinh tồn. Cho nên mỗ thỉnh đại tướng quân thu Giang Nam nơi, một lần nữa phân phối, Chu Kỳ đám người đã thói quen Điêu Hiệp cả gan làm loạn cùng vô sỉ. Nhưng lúc này vẫn là nhịn không được bị hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Lục Nguyên tính tình nhất bạo, xoay người liền hướng Điêu Hiệp phóng đi, nhấc chân liền phải đá hắn. Vô sỉ tiểu nhân, nhà ta đồng ruộng gia sản đều là tổ tiên sở di, dựa vào cái gì cho ngươi một lần nữa phân phối? Điêu Hiệp cười lạnh nói, tổ tiên sở di, các ngươi Lục thị sấn thuế má binh dịch nặng nề, bước bán ruộng đất, cường vòng Giang Ninh huyện ngoại 60 khoảnh mà. Chẳng lẽ đây cũng là tổ tiên sở di? Ngươi là tiểu nhân, tự thích đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Cái gì bức bán, ta là xem dân sinh gian khổ. Bọn họ thuế má giao nộp không đủ. Hảo tâm mượn bọn họ thuế ruộng. Đến ngươi trong miệng, thật tốt sự đều có thể biến thành chuyện xấu. Mượn. Hừ, đã là mượn, như thế nào một năm không đến? Bọn họ đồng ruộng liền đến ngươi trên tay. Bất quá là khoác dương lang. Mỹ kỳ danh rằng mượn. Kỳ thật chính là trộm. Chính là đoạt. Lục Nguyên giận dữ. Đang muốn hồi sạc. Triệu Hàm Trương đột nhiên ra tiếng. Được rồi. Điêu tiên sinh kiến nghị ta đã nghe được. Việc này tạm thời như thế đi. Chu Kỳ liền giữ chặt còn muốn biện bạch Lục Nguyên. Thấp giọng cảnh cáo nói. Một vừa hai phải, nàng đã sinh bực, Lục Nguyên lý trí thu hồi, đi xem Triệu Hàm Trương, quả nhiên thấy nàng trên mặt đã không thấy tươi cười, nhưng việc này nếu là không biện rõ ràng, Lục Thị sẽ cho Triệu Hàm Trương lưu lại rất xấu ấn tượng. Đối Lục Thị con cháu xuất sĩ tất nhiên bất lợi, giờ khắc này, Lục Nguyên hận độc Điêu Hiệp, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Trận này yến hội trừ bỏ cái này tiểu nhạc đệm ngoại. Về cơ bản là thuận lợi thả vui sướng. Mãi cho đến chạng vạng, Triệu Hàm Trương mới làm cho bọn họ rời đi. Lục Nguyên bọn họ bị tiễn đưa khi còn có chút không phục. Hồi tinh thần lại, nhịn không được hỏi đại tướng quân phủ thân vệ. Lạc Dương vào đêm sau không được uống rượu mua vui sao? Thân vệ vẻ mặt mạc danh, không có như vậy quy định. Nhưng có cấm đi lại ban đêm, người chỉ cần không ở trên đường cái đi, tự tại trong nhà uống rượu là mặc kệ, Lục Nguyên. Ai còn dám quản Triệu Hàm Trương không thành? Thân vệ nhìn trên mặt hắn nghi hoặc, nháy mắt lĩnh ngộ, giải thích nói, nhà ta tướng quân tự hạn chế, tôn trọng tiết kiệm, trong phủ ăn tiệc cũng không vượt qua giờ hơi, mà lần này dự tiệc người nhiều như vậy. Đêm tối dễ dàng nảy sinh ác ý, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tự nhiên muốn trước khi trời tối kết thúc, này đó danh sĩ động một chút hoan uống đến bình minh. Có chút người uống đến hứng khởi liền ăn ngũ thạch tán, kéo ra vạt áo trần trụi chân nơi nơi chạy, hành vi phóng đãng, lời nói cuồng bội, trung nguyên không khí mới đảo ngược, hắn nhưng không nghĩ mấy thứ này lại phục châm. Bởi vậy nhắc nhở nói, liền tính không sấm cấm đi lại ban đêm, chúng ta đại tướng quân cũng không mừng trong triều quan viên uống rượu quá độ. Thả nhất ác dùng ăn ngũ thạch tán giả, Lục Nguyên khẽ nhíu mày nói. Ngũ thạch tán nhưng trị liệu bệnh thương hàn, thân vệ nói. Chúng ta đại tướng quân đề qua, nhưng cũng có ngôn, dùng ăn ngũ thạch tán giả nhiều không phải vì thương tổn. Mà là vì hưởng lạc, phản tổn thương tánh mạng, Lục Nguyên đối này không ủng hộ. Ta chờ sở dĩ không được bệnh thương hàn, chính là bởi vì dùng ăn ngũ thạch tán. Xem ta chờ như vậy số tuổi, đã viễn siêu thế nhân, này còn không phải là ngũ thạch tán công lao sao? Thân vệ mồm mép không hắn lưu, không biết muốn như thế nào phản bác hắn, chỉ có thể kiên trì Triệu Hàm Chương luận điểm. Thực ngũ thạch tán chính là không đúng, có hại tánh mạng, có hại không khí. Lang quân ở Giang Nam ăn ta chờ quản không được, nhưng ở Giang Bắc, đặc biệt là ở Lạc Dương, ai đều không được ăn. Một khi phát hiện, toàn bộ bắt giữ vấn tội. Lục Nguyên sắc mặt không quá đẹp. Hắn hôm nay bị người liên tiếp phản đối, điêu hiệp còn chưa tính. Hiện tại một cái nho nhỏ đê tiện binh sĩ đều có thể ở trước công chúng hướng hắn thuyết giáo. Cũng chính là ở Lạc Dương, nếu là ở Giang Nam, Giang Phong đám người ở một bên khuyên giải an ủi cùng cản lại. Lục Nguyên lúc này mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận. Tay áo vung, đi trước rời đi, những người khác cũng sôi nổi rời đi. Triệu Hàm Chương tự mình đem Lang Gia Vương phụ tử ba người đưa đến trên xe ngựa, lưu lại điêu hiệp nói chuyện, chờ xe ngựa rời đi. Triệu Hàm Chương cũng thu hồi nhìn về phía Lục Nguyên đám người tầm mắt, hỏi điêu hiệp, điêu tiên sinh có bằng lòng hay không vào triều làm quan? Hắn phía trước chính là đại tấn quan viên, ở Từ Châu làm quan, đi theo Lang Gia Vương chạy trốn tới Giang Nam, Vương Đạo làm Dương Châu thứ sử. Hắn liền tiếp nhận Vương Đạo trở thành Lang Gia Vương trường sử, có thể nói. Hắn vốn chính là đại tấn quan viên, nhưng một đời vua một đời thần. Huống chi Lang Gia Vương cùng triều đình, cùng Triệu Hàm Chương quan hệ đều có chút phức tạp. Hắn nếu là còn làm Lang Gia Vương trường sử, ở Triệu Hàm Chương nơi này tự nhập không được mắt, hắn muốn đổi cái chức vị. Tương đương với hết thảy một lần nữa bắt đầu. Điêu hiệp hơi suy tư liền khom người nói. Thần nguyện vì đại tướng quân, vì đại tấn, vì thiên hạ bá tánh hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu nói. Thỉnh tiên sinh an tâm trở về chờ tin tức đi. Điêu hiệp ngăn chặn trong lòng kích động. Biết hắn ở trong bữa tiệc nói những lời này đó vào Triệu Hàm Chương tâm. Hắn liền nói sao, hắn đối Triệu Hàm Chương nhận thức là không có sai. Bọn họ trước đây dù chưa gặp qua, nhưng Lang Gia Vương đối thủ là Triệu Hàm Chương, thân là Lang Gia Vương tâm phúc, điêu hiệp tự nhiên đem Triệu Hàm Chương nghiên cứu thấu triệt, nghiên cứu một người. Không thể chính mắt thấy nàng, chính tay nghe nàng, vậy xem này lời nói việc làm, xem nàng trị quốc trị quân chính sách phương châm, xem Lạc Dương công báo, xem Giang Bắc mỗi một phong công khai công văn. Tổng có thể khuy đến một vài, Triệu Hàm Chương, nàng cùng Lang Gia Vương giống nhau, đồng dạng không mừng bị môn phiệt thế gia đem khống, nàng thích dùng hàn môn thứ tộc, trọng tình trọng nghĩa rồi lại cực coi trọng dân sinh ích lợi, xem bên người nàng dùng người liền. Nhìn ra được tới, trừ thiếu bộ phận thế gia con cháu ngoại, trung hạ tầng quan lại trên cơ bản là hàn môn thứ tộc, mà thượng tầng quan viên. Có nàng thường dùng cấp huyên, minh dự, phó đình hàm đám người, còn lại nhiều là triệu thị con cháu. Có thể thấy được này rất nặng tình nghĩa, này đó tựa hồ là ưu điểm. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chỉ cần lấy một phương ví dụ, liền có thể đối kháng tân tấn Giang Nam môn phiệt hào tộc, bọn họ cùng Triệu Hàm Chương nhưng không có cùng bào chi nghị. Cũng không có cộng lịch chiến tranh hoạn nạn, hai người muốn hòa thuận, khó, hắn đối những cái đó môn phiệt hào tộc nhất hiểu biết bất quá. Những người đó đã kiêu ngạo tự phụ, bệnh đa nghi lại trọng, hắn không tin, Triệu Hàm Chương đối mặt bọn họ là có thể toàn thân tâm tín nhiệm. Đến lúc đó, điêu hiệp đã ở trong lòng kế hoạch hảo như thế nào nương mấy thứ này từng bước một hướng lên trên bò. Hắn là không trông cậy vào so đến quá cấp huyên, minh dự chi lưu, nhưng ít ra có thể mạnh hơn Vương Đạo cùng Chu Kỳ đi. Chu Kỳ cùng Vương Đạo bị đơn độc thỉnh đến thư phòng chờ. Biết Triệu Hàm Chương ở tiễn khách, hai người liền ở kệ sách gian tìm thư xem, Chu Kỳ ở trên kệ sách phát hiện không ít bản đơn lẻ. Quang Luận Ngữ chú thích vốn là có 5 sách, trong đó có tam sách vẫn là thẻ tre khác. Có thể thấy được này chân quý tính, Chu Kỳ không khỏi cảm thán. Vương thị nhưng có như vậy quy mô tàng thư. Vương Đạo đi rồi một vòng, thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là có, nhưng đó là cử tộc chi lực. Xem Triệu Hàm Chương dễ dàng đưa bọn họ bỏ vào thư phòng. Hiển nhiên, nơi này thư cũng không phải Triệu thị tàng thư, mà là Triệu Hàm Chương bản nhân tàng thư. Vương Đạo vuốt ve kệ sách thở dài nói. Lạc Dương một trận chiến, ta Vương thị tàng thư mất đi hơn phân nửa, chỉ chính là lúc trước Đông Hải Vương dẫn dắt môn phiệt. Các thế gia thoát đi Lạc Dương, lúc ấy bọn họ còn tính thong dong. Vương Diễn đem Vương thị tàng thư tất cả đều mang lên. Trước đó, hắn còn phân hai lần làm người đem bộ phận tàng thư đưa đi Từ Châu. Lần đầu tiên thành công đến, lần thứ hai hơn phân nửa đánh rơi, cuối cùng chỉ có non nửa đưa đến, mà Vương Diễn mang nhiều nhất kia phân tàng thư. Đã không biết nơi đi, lúc ấy Vương Huệ Phong cùng Vương Nghi Phong đều bị hạ thoa hoàn. Liền thanh đao đều tàng không được, càng đừng nói những cái đó thư, kia một dương dương thư chung còn có không ít bảng chữ mẫu. Họa, sách cổ bản đơn lẻ, tất cả đều không có. Vương Đạo theo kệ sách đi phía trước đi. Đi đến cuối là một cái bậc thang, hắn tò mò hướng trên lầu xem, không biết trên lầu hay không là tàng thư. Chu Kỳ liền cổ động hắn, đi lên nhìn xem. Vương Đạo lắc đầu, thất lễ a. Chu Kỳ xem thường hắn, đẩy ra hắn liền hướng lên trên đi. Triệu đại tướng quân nếu mời chúng ta tiến vào, nơi này đương sẽ không có cơ mật. Ngượng ngùng xoắn xít, giống cái phụ nhân. Vương Đạo đi theo hắn phía sau nói, lời này cũng đừng làm cho Triệu đại tướng quân nghe thấy. Nàng liền quyết đoán thật sự, Chu Kỳ câm miệng, liền vượt mấy cái bậc thang. Đi đến thang lầu cuối dương mắt vừa thấy, kinh ngạc cảm thán ra tiếng, này này này, mênh mông bể sở, ta dám nói, người Vương thị tàng thư tất so ra kém nơi này. Vương Đạo đẩy ra hắn vừa thấy, chỉ thấy lầu hai đều là từng hàng kệ sách, mỗi tầng kệ sách đều cơ hồ xúc đỉnh, mỗi cách kệ sách toàn chỉnh tề bày giấy chất thư tịch cùng thẻ tre, bốn cái góc tường bãi bốn cái. Đại lưu sứ, lưu trung phóng tranh cuộn, dù chưa mở ra thêm, lại cũng đủ chấn động, kệ sách cùng kệ sách khoảng cách ra một người thấy khoan nói tới. Đối diện bọn họ kia mặt trên tường treo một bức tự. Vương Đạo ngơ ngác mà đi ra phía trước, ngửa đầu nhìn mặt trên tự, Chu Kỳ đi theo đi qua đi. Phòng trong ánh sáng sáng ngời, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến trong một góc. Ấn một quả con dấu. Đây là Vương Thái Úy tự. Vương Diễn danh sĩ phong lưu, hắn tự cũng rất có danh có được không? Không dám nói thiên kim khó cầu, ít nhất cũng không phải tùy tiện bên ngoài lưu thông. Chu Kỳ nghe nói Triệu Công cùng Vương Công quan hệ bất hòa, không nghĩ tới Triệu gia sẽ cất chứa Vương Công tự, cũng không nghe nói qua ngươi huynh trưởng có đưa Vương Công tự a. Bức tranh chữ này chẳng lẽ là ngươi chất nữ đưa? Vương Đạo buồn bực nói. Bức tranh chữ này là huynh trưởng đưa ta. Bất quá năm đó rời đi Lạc Dương thực cấp liền không có mang đi. Lúc ấy này tự liền lưu tại nhà riêng chung. Như thế nào ở chỗ này? Chu Kỳ tất nhiên là không biết. Nghiêng đầu nhìn đến bên cạnh có một bức họa. Liền thấu đi lên xem. Không khỏi kinh hô. Đây là lưu bao ngân hà đồ, là bút tích thực nha. Vương Đạo lập tức bôn qua đi, trừng lớn đôi mắt nghiên cứu trong chốc lát, xác định là bút tích thực sau dậm chân nói, này bức họa cũng là ta huynh trưởng tàng họa. Lưu bao còn có một bức gió bắc đồ, liền giấu trong cung đình bên trong, huynh trưởng vài lần cầu thưởng, trong cung toàn không đồng ý. Hắn vẫn luôn tưởng gom đủ hai bức họa, tâm nguyện lại không được thường. Như thế nào hiện tại liền ngân hà đồ đều ném? Chu Kỳ sâu kín nói, có người thế Vương Thái Úy hoàn thành này nguyện, Vương Đạo quay đầu. Theo Chu Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy được trên tường quải một khắc phúc đồ. Chỉ liếc mắt một cái liền giác rét lạnh, trước kia chỉ là nghe nói. Thấy ngân hà đồ giác nhiệt, thấy gió bắc đồ giác lạnh, lấy này tới hình dung Lưu Bao họa kỹ chi cao thâm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng như thế nào đều ở Triệu Hàm Chương trong tay. Lúc này, Vương Đạo rốt cuộc không hề lễ phép xưng hô nàng vì đại tướng quân, hắn trong lòng hâm mộ. Ghen ghét, thả hận, hận nơi đây chủ nhân không phải chính mình a. Hai chương hợp thành một chương ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.